Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, nhân từ là muốn nhìn đối tượng. Kim Vũ San nghe vậy hơi nghi hoặc một chút hướng tấm gương nhìn lại. Sau đó lập tức không dám tin vuốt mặt của mình, bởi vì tấm gương bên trong, nàng gương mặt đó hoàn hảo không chút tì vết. Liền một chút sưng phù cũng không có, nhưng mới rồi nàng bị đánh sau nhìn thấy tấm gương bên trong ánh đi ra khuôn mặt rõ ràng cho thấy. Sưng, Vũ San, chiều cao của ngươi còn có số đo 3 vòng nên cùng ta đều không kém là bao nhiêu. Trong phòng ta còn có vài bộ giả phục, ngươi nếu như không ngại phải đi chọn một món đi. Vũ Hân tiến lên mặt mỉm cười địa nói với Kim Vũ. San, này, này. Cái này có thể không? Thật có thể không? Kim Vũ San gặp thần tượng của mình dĩ nhiên mặt mỉm cười nói chuyện với chính mình. Hơn nữa còn nói lấy chính mình giả phục cho nàng mặc. Hầu như hạnh phúc cả người đều phải ngất đi. Nói chuyện đều là lắp ba lắp bắp hỏi. Ha ha, Vũ Hân, nàng có thể là của ngươi fan. Ta nói dẫn nàng tới tham gia sinh nhật của ngươi thời gian. Nàng chính là như vậy một bộ dáng. Cát Đông Húc cười nói. Nói xong cố ý hướng về Kim Vũ San chen lấn hạ con mắt. Nào còn có vừa nãy cái kia răn dậy Tào Hồng Thành thô bạo. A, vậy ta nhưng là thật vinh hạnh. Vũ Hân kinh hỉ nói. Nhìn Kim Vũ San ánh mắt càng ngày càng yêu thích. Vừa nãy Kim Vũ San cách làm ở Đại Tây cùng Caterina như vậy nữ nhân trong mắt khả năng có chút ngốc. Nhưng Vũ Hân lại sâu bị xúc động. Nàng quá rõ các nàng nghề này gọn gàng sau lưng có quá nhiều thiếu chua sót. Đặc biệt là nữ tính. Rất nhiều chua sót là không có cách nào đối với người ngoài nói. Vì lẽ đó cảm động lây hạ. Vừa nãy nàng là sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Chỉ là nàng thân là chủ nhân nhưng tuyệt đối không thể mở cái miệng này. Bằng không vậy thì đúng là đang đánh Cát Đông Húc mặt. Nhưng cuối cùng nàng lại không nghĩ rằng Kim Vũ San dĩ nhiên có thể làm được lấy đức báo oán. Này làm cho nàng đối với nàng một hồi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hảo cảm tăng gấp bội. Cát tiên sinh, không ngại ta hiện tại mang Vũ San đi chọn giả phục chứ? Vũ Hân lôi kéo Kim Vũ San tay, mỉm cười hỏi Cát Đông Húc. Ta đương nhiên không ngại. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ta cũng đi, làm cái tham mưu. Các ngươi muốn đi sao? Đại Tây, Caterina, Liễu Dai Giao hỏi. Nếu như Cát gia không ngại, chúng ta muốn cùng hắn đi một chút. Đại Tây cùng Caterina đáp lời. Hiếm thấy ở gặp ở nơi này Cát Đông Húc. Đại Tây cùng Caterina tự nhiên không muốn bỏ qua lấy lòng chủ nhân cơ hội. Vậy chúng ta đi trước. Liễu Dai Giao nghe vậy cho Cát Đông Húc một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Sau đó cùng Vũ Hân đồng thời lôi kéo Kim Vũ San hướng về nữ chủ nhân phòng giữ quần áo đi đến. Lão Cố, ngươi đi trên lầu tiếp khách đi. Ta cùng Đại Tây cùng Caterina tại hạ mặt trước tiên tùy ý đi dạo. Liễu Dai Giao đi rồi. Cát Đông Húc nói với Cố Diệp Tằng. Được rồi, vậy ngài tự tiện, có bất cứ chuyện gì mời theo thời gian dặn dò. Cố Diệp Tằng gật gật đầu, lại cùng Đại Tây cùng Caterina chào hỏi. Sau đó đi tới lầu 2. Cát Đông Húc có thể không đáng kể Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn trong lòng cảm thụ. Cố Diệp Tằng vẫn có hay là vừa nãy hai người hôi lưu lưu rời đi, hắn người chủ nhân này vẫn phải là đi đánh giảng hòa. Cố Diệp Tằng đi rồi, Đại Tây vốn định lên trước thân mật khoác Cát Đông Húc cánh tay. Nhưng khóe mắt liếc qua liếc về Caterina cái kia mập mạp thân thể. Vẫn là thông minh bỏ đi cái này ý nghĩ, các người sẽ không cảm thấy ta vừa nãy quá dễ nói chuyện. Cát Đông Húc ở Đại Tây cùng Caterina một tả một hữu vây quanh rời đi phòng giữ quần áo. Vừa đi vừa mỉm cười hỏi. Cát gia sự tình, chúng ta không dám vọng đánh giá. Hơn nữa thân là tỷ nữ mà nói. chủ nhân nhân từ kỳ thực là phúc khí của chúng ta. Đại Tây đáp lời, nước Hoa có một câu nói gọi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lại có một câu nói lùi một bước trời cao biển rộng. Các ngươi khả năng cảm thấy Kim Vũ San cách làm rất ngu. Thậm chí Kim Vũ San chính mình phòng trừng trong lòng cũng nhận thức vì là cách làm của mình rất ngu. Nhưng ta bởi vì nàng cách làm tràn đầy trí tuệ. Các ngươi là người thông minh, suy nghĩ thật kỹ nên liền sẽ rõ ràng. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, ta hiểu được, Kim Vũ San là cái người mới. Sau đó ở trong vòng giải trí đường phải đi còn rất dài. Mà Cát gia ngài đại nhân vật như vậy khẳng định không thể động bất động thay nàng xuất đầu. Đơn giản cũng là lĩnh nàng nhập môn, những thứ khác còn phải dựa vào bản thân nàng nỗ lực. Vừa nãy cái kia hai cái minh tinh đi qua chuyện đêm nay, sau đó nhất định sẽ đối với Kim Vũ San nhìn với con mắt khác. Có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Nghĩ như thế, đuổi ra khỏi các nàng đối với Kim Vũ San một chút chỗ tốt cũng không có. Hơn nữa lén lút khẳng định còn sẽ nhờ đó đắc tội rồi một nhóm lớn cùng hai người bọn họ có quan hệ. Giao thiệp mà lưu lại các nàng sau đó ngược lại có thể giúp nàng một chút sức lực. Thành lập người mạnh mẽ mạch quan hệ, khoan hãy nói này cách làm cũng thật là tràn đầy trí tuệ. Đại Tây cùng Caterina tự nhiên đều là người thông minh, Cát Đông Húc vừa nói như thế, các nàng lập tức liền tình ngộ ra. Đương nhiên các người cũng đừng cho là ta làm như vậy chính là lòng dạ mềm yếu hạng người. Tha thứ người cũng là có khác biệt, có mấy người là không thể tha thứ. Caterina cũng đã nghe nói ghi xếp sự tình, tên kia vốn là tay dính máu tươi người. Hơn nữa lại vẫn dùng vũ lực nỗ lực dọa dẫm làm bẩn bằng hữu của ta. Loại người như vậy ta là không có khả năng tha thứ. Chỉ có thể vứt biển đen bên trong làm mồi cho cá mập. Còn có Hương Cảng đã từng có một vị nữ nghệ sĩ. Cộng lại người Hàn cùng nhau ức hiếp chúng ta. Ngay cả mình căn đều quên. Loại người như vậy ta cũng là sẽ không tha thứ. Mà mới vừa phân tranh. Nói cho cùng chỉ là nhân thế lợi cùng ngạo mạn thói hư tật xấu đang tác quái. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Các nàng như là đã quỳ xuống. Đồng thời còn tự mình đánh mình bạt tai. Dĩ nhiên chân tâm sám hối. Ta chẳng lẽ còn thật có thể đuổi tận giết tuyệt. Vậy ta liền thật thành lãnh khốc kẻ vô tình. Cát Đông Húc nghe vậy cười nhạt nói. Cát Đông Húc này lời mặc dù nói hờ hững, nhưng Đại Tây cùng Caterina nghe vậy tuy nhiên cũng trong lòng rùng mình. Này mới đột nhiên nhớ tới, trước mắt vị này nhìn như giống như một hàng xóm chàng trai giống như ánh mặt trời. Dễ nói chuyện chủ nhân, thật muốn động sát tâm, đó cũng là mí mắt đều không nháy mắt một cái, lại nơi nào cùng cái gì lòng dạ mềm yếu có quan hệ. Hắn nhân từ là muốn nhìn đối tượng. Húc đằng ô tô bên kia ngươi cùng Lâm Lương Hải bọn họ hợp tác phải trả vui vẻ chứ. Lời có một chút là có thể. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ chuyển tới Húc đằng trên xe hơi đến. Đây là hắn trước mắt mới chỉ đầu tư lớn nhất một bút hạng mục. Dòng giá 3,5 tỷ. Coi như Cát Đông Húc không thế nào quan tâm tiền tài. Trong lòng có lúc cũng phải lo lắng một chút. Lâm Lương Hải là cái rất có kinh doanh cùng năng lực quản lý người. Hơn nữa Âu Châu ô tô công ty thành công thu mua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay Cát gia ngài là có thể lái lên tự chúng ta sản xuất ô tô. Đại Tây nghe vậy đáp lời. Khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên lần này đầu tư nàng hết sức xem trọng. Xem ra Đại Tây ngươi muốn phát tài. Caterina ước ao nói, đó là khẳng định, Cát gia xem trọng hạng mục làm sao có khả năng không phát tài đây. Đại Tây cười nói, Cát gia, Đại Tây là của ngài người, ta cũng là người của ngài. Nếu như sau đó có cái gì hạng mục, ngài có thể cũng phải cho ta một cơ hội. Caterina nói, cùng Cát Đông Húc tiếp xúc càng nhiều. Katerina cũng là càng mò thấy tính cách của hắn. Chỉ chuyện cần làm không xúc phạm nguyên tắc của hắn. Hắn cũng không phải một cái nghiêm nghị chủ nhân. Ngược lại là cái rất dễ nói chuyện người. Lại như thân bằng hảo hữu giống như trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.